Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161: Tiếu Tam Sinh bắt đầu giết người. Chương 1159: Tiếu Tam Sinh bắt đầu giết người. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Khương Triều Tông đứng tại viện tử, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút không hiểu. Hắn thấy được kia phát sáng thần vật, nhưng lại nhìn không thấu là cái gì, cũng không cách nào xác định ánh sáng đại biểu cái gì. Bản thể khi đi tới đã không kịp, bằng không thì có thể nhìn trộm một hai. Bất quá có thể xác định, Thiên Âm Tông có chí bảo, cái gương này không tầm thường. Đại thế mở ra về sau, bọn hắn đem đánh vào Thiên Âm Tông, đạt được bên trong bảo vật. Đương nhiên, Thiên Âm Tông đắc tội không ít người. Đường đại thế đến lúc, rất nhiều nguyên bản không cách nào đi ra cường giả đều sẽ xuất thủ. Thiên Âm Tông bị chia cắt là chuyện tất nhiên. Chính là Thiên Thánh Giáo cũng sẽ đến. Đương nhiên, bọn hắn muốn đồ vật cũng không nhiều. Tấm gương kia cùng diệt môn. Mặc kệ trước đó Thiên Âm Tông dùng cái gì phá vỡ bình chướng tinh thần. Đại thế mở ra về sau, đều là tử kỳ của bọn hắn. Đây là khó mà hóa giải mối thù truyền kiếp. Khương Triều Tông suy nghĩ lúc, đột nhiên có một viên táo trắng rơi vào hắn trước mặt. Ăn sao? Giọng ôn hòa vang lên. Khương Triều Tông sững sờ, vô ý thức lui lại. Lúc này mới thấy rõ người tới. Ôn Tồn Lễ Độ thư sinh, cầm trong tay quạt xếp, trong đôi mắt mang theo một tia ngạo mạn. Mới tiên tử ăn cái gì? Vì sao như thế? Giang Hạo cười hỏi. Hắn ăn quả, biểu tình tùy ý. Sư huynh nói cái gì? Khương Triều Tông hỏi. Nghe nói ngươi muốn giết ta. Ta không muốn sống, muốn đi qua nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta. Không biết có thể. Giang Hạo chân thành hỏi. Nghe vậy, Khương Triều Tông cau mày. Như vậy đi, ta đi trước giết một chút ngươi người, sau đó ngươi tới giết ta như thế nào? Giang Hạo cười hỏi. Ta không rõ sư huynh nói cái gì, Khương Triều Tông hồi đáp. Giang Hạo không thèm để ý, mà là vung lên đao trong tay, sau đó rơi vào Khương Triều Tông chỗ mi tâm. Đao cũng không chạm đến đối phương, nhưng là đao ý như là vô tận phong bạo quấn vào Khương Triều Tông trong thân thể. Răng rắc, trong khoảnh khắc nghiền nát Hồ Nguyệt Tiên ấn ký. Như thế Khương Triều Tông ngã xuống. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía chân trời, nhếch miệng lên, không biết các ngươi trốn xong chưa? Cười lớn một tiếng, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ. Một tòa tu luyện thành trì bên trong, người đến người đi khách sạn. Bạch Y thư sinh đứng tại trước mặt ngắm nhìn bên trong. Đây là những năm gần đây mở ra khách sạn, chuyên môn vì người tu hành phục vụ. Nghe nói giá cả ưu đãi, trận pháp cao minh, có thụ tu sĩ thích. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đại Thiên Thần Tông cũng là bỏ được. Hắn trực tiếp đi vào đại sảnh, đứng tại trưởng quỹ trước mặt. Khách quan muốn phòng trên. Trung niên nam nhân hỏi. Các ngươi quản sự ở đây sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu là. Trung niên nam nhân có chút chần chờ. Giang Hạo mỉm cười. Sau đó vô hình áp lực ép hướng đối phương. Sau một lát, biết được quản sự tại chữ thiên phòng. Giang Hạo thu uy áp đi hướng chữ thiên số 6 phòng. Là dựa vào bên cạnh một gian phòng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng, người nào? Thanh âm trầm thấp truyền ra. Có chuyện quan trọng tìm quản sự, Giang Hạo trả lời. Chờ ta ở bên ngoài, thanh âm trầm thấp có vẻ tức giận. Giang Hạo nhún vai, chợt nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Răng rắc, đại môn trải rộng vết rách. Cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Giang Hạo cứ như vậy cất bước đi vào. Vừa mới hướng vào trong, chỉ thấy một nam một nữ trên giường. Ngạch, thật có lỗi. Giang Hạo mang theo xin lỗi nói. Nếu không các ngươi mặc quần áo tử tế, giết ngươi còn cần mặc quần áo. Lúc này trên giường tráng hán phẫn nộ đứng dậy, trực tiếp thẳng hướng Giang Hạo. Xoạt, Giang Hạo mở ra quạt xếp. Lực lượng vô hình liền như là sóng lớn phun trào, đem người đánh lui ra ngoài. Ầm, đối phương đụng vào đầu giường bên trên, có chút mờ mịt. Mặc quần áo là vì cho ngươi chết có chút mặt mũi, Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Ngươi là ai? Trung niên tráng hán có chút khiếp sợ nhìn xem Giang Hạo. Đến hỏi ngươi một vài vấn đề, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng đã biết là ai đứng tại chúng ta sau lưng. Ngươi liền dám đối với chúng ta động thủ. Tráng hán chất vấn, Thiên Môn Tông. Giang Hạo hỏi, ngươi biết, Đại Thiên Thần Tông như vậy cao minh, có thể cùng Thiên Môn Tông hợp tác hợp tình hợp lý. Bây giờ có thể nói cho ta, Hồ Nguyệt Tiên cùng Phong Hoa Đạo Nhân ở đâu sao? Ngươi nếu biết, ngươi liền biết đắc tội chúng ta không có kết cục tốt. Thật sao? Giang Hạo bước ra một bước, đi tới tráng hán trước mặt, bán nguyệt ra khỏi vỏ rơi vào cổ đối phương bên trên. Ngươi giết chết được ta. Tráng hán cười lạnh nói, bản thể của ngươi ở phía dưới đương tiểu nhị. Giang Hạo hỏi ngược lại, nghe vậy đối phương kinh hãi, nhưng mà đao đã huy động. Xoạt, đao lên đao rơi. Tráng hán đầu người tách rời. Về sau Giang Hạo một đao chạm tại trong hư không. Phốc, một vị chạy ra khách sạn tiểu nhị trực tiếp bị chém ngang lưng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía khách sạn. Làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể cách không giết hắn. Giang Hạo mắt nhìn trên giường núp ở nơi hẻo lánh nữ tử. Chưa từng để ý tới. Mà là đi tới lầu một đại sảnh. Lực lượng của hắn đảo qua. Tất cả liên quan tới Đại Thiên Thần Tông đồ vật đều bị phá hư. Như thế hắn mới đối quầy hàng trung niên nhân nói. Đóng cửa đi. Phát giác được Giang Hạo đáng sợ, trung niên nam nhân hoảng sợ gật đầu. Giang Hạo cười ôn hòa. Chợt đi ra khách sạn. Đứng tại dưới ánh mặt trời. Hắn đã nghĩ kỹ đến tiếp sau dự định. Lần này, hắn muốn để Đại Thiên Thần Tông biết hắn Tiếu Tam Sinh quyết tâm. Cũng muốn bình định Đại Thiên Thần Tông tại Nam Bộ bố trí. Phong Hoa Đạo Nhân bất tử. Loại sự tình này liền sẽ không ngừng. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. Về sau thời gian, mỗi ngày đều có ít cửa hàng bị Tiếu Tam Sinh chiếu cố. Luôn có người chết đi. Cũng hầu như có người kêu gào. Nhưng mà mỗi cái người đều là hoảng sợ chết đi. Bởi vì bọn họ bản thể không chỗ che thân. Từng gian sản nghiệp quan bế. Từng người chết đi, người của Đại Thiên Thần Tông đã ngửi được không giống bình thường hương vị. Không ít người đóng lại cửa hàng, muốn chờ đợi phong bạo đi qua. Nhưng mà phong bạo đúng hẹn mà tới, cửa mở không ra đều không ảnh hưởng phong bạo đến. Cửa hàng đóng cửa, quản lý người chết đi. Ngắn ngủi 7 ngày, đã là diện tích lớn quan bế. Có ít người đều đem bán lại cửa hàng ra ngoài, bắt đầu tránh né. Nhưng mà Tiếu Tam Sinh bộ pháp cũng không dừng lại. Hắn đi tới gần nhất Huyền Thiên Tông. Đi bộ tiến vào tông môn. Tìm được một vị nội môn đệ tử. Là một vị tiên tử. Thấy được nàng lúc, Giang Hạo xác nhận thân phận của đối phương cùng trạng thái. Về sau một đao chém xuống. Huyền Thiên Tông bên trong. Hắn xuất hiện tại 16 cái địa phương. Chém giết 16 người. Một người trong đó là phản hư ngoại môn chấp sự. Làm xong những này, quay người rời đi, bất quá bị phát hiện. Người nào? Trung niên nam nhân gầm thét. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút, chợt mở ra quạt xếp. Thiên hạ vô song 4 chữ lớn hiển lộ rõ ràng ra. Thiên hạ vô song, Tiếu Tam Sinh, về sau biến mất không còn tam tích. Trung niên nam nhân kinh hãi. Tiếu Tam Sinh, sau đó tông môn các nơi xuất hiện tiếng cảnh báo. Có người giết người, đám người xác định rõ ràng, mới phát hiện tất cả mọi người là bị một đao phong cổ họng. Tiếu Tam Sinh, chấm ngoặc kép, rất nhanh tất cả mọi người biết Tiếu Tam Sinh đánh tới. Nhưng mà càng nhiều tin tức bị bọn hắn biết được, không chỉ Huyền Thiên Tông, chung quanh tiểu nhân thành trấn, tông môn, toàn bộ truyền đến Tiếu Tam Sinh giết người tin tức, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Tiếu Tam Sinh đây là muốn làm cái gì? Hắn muốn giết bao nhiêu người mới đủ? Ngoặc kép, hết chương.